Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, Đắng Chát Phá Lập. X, lên ngay tại hướng Garona quan tâm tình trạng của nàng. Tên này dung mạo thanh tú bán thú nhân đột nhiên thống khổ che đầu của mình nửa ngồi xuống dưới. Garona, bệ hạ, cẩn thận. Chỗ tối, Madius dùng ám ảnh bộ thuấn di đến lên sau lưng. Sau đó linh xảo chuyển động bộ pháp ngăn tại lên trước người. Hắn vừa rồi từ Garona trong mắt nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Bao quát khát ga ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy Garona khi thì phát ra ánh sáng màu đỏ. Khi thì khôi phục bình thường quỷ dị hai mắt. Chiều sâu tinh thần ám chỉ. Khát ga trong lòng chợt lạnh. Hắn biết loại này được vinh dự như giòi trong xương tà ác pháp thuật đến cỡ nào khó chơi. Chúng chiêu người rất có thể sẽ bị pháp thuật này dây dưa cả đời. Nhưng Garona lúc này biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ý chí thỏa mãn kiên định người quả thật có thể trình độ nhất định chống cự pháp thuật ám chỉ. Nhưng trước đó từng chịu đựng tinh thần trọng thương Garona hiển nhiên không có loại điều kiện này. Nhưng mà hiện thực là Garona như cũ tại dãy giụa bên trong. Cũng không hề hoàn toàn bị ám chỉ pháp thuật chi phối. Lotha rút ra bên hông lớn hoàng gia chi kiếm. Biểu lộ nặng nề nhìn chằm chằm Garona. Mặc dù hắn không nguyện ý đối vừa mới cùng nhau kinh lịch tử chiến hữu hạ thủ. Nhưng Garona trạng thái để hắn vô pháp an tâm. So sánh cá nhân vinh quang, hắn càng quan tâm hay là lên quốc vương an toàn. Khát ga, tình huống như thế nào? Khát ga lớn tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người trước đừng hành động. Garona ý chí đang cùng nàng trong đầu tinh thần ám chỉ làm đấu tranh. Không muốn ở thời điểm này kích thích nàng. À, trong đầu tiếp tục truyền đến ác ma nói nhỏ để Garona như muốn phát cuồng. Nhưng không ngừng trấn an nàng một cái khác. Ôn hòa thanh âm lại như là thanh lưu dỗ dành lấy nàng. Dần dần sôi trào suy nghĩ. Thần trí hơi khôi phục. Garona biết mình không thể ở lại chỗ này nữa. Chỉ ít phải thoát khỏi trong đầu ám chỉ trước đó nàng không dám tiếp tục đợi tại lên bên cạnh. Ở chung quanh hoàng gia đám vệ sĩ cảnh giác nhìn chăm chú. Garona tẩn nguyên chỗ đánh tan thân ảnh. Một trận hốt hoảng tiếng bước chân hướng ngoài cửa kéo dài. Rất nhanh liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Madius nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thả ra trong tay dao găm nói, bệ hạ. Nàng rời khỏi, lên biểu lộ phức tạp nói, không nghĩ tới Garona bị người hạ pháp thuật ám chỉ. Nếu như vừa rồi nàng lại quả quyết một điểm, tính mạng của ta chỉ sợ đã khó giữ được. Chuyện của mình thì mình tự biết. Trước đó lên xác thực đối Garona không có bất kỳ cái gì phòng bị. Madius hành động cũng chậm nửa nhịp. Nếu như Garona thừa cơ đưa ra dao găm, lên biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ vương bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Tại vương tọa bên cạnh dự thính Varian vương tử một mặt mộng bức mà hỏi, Garona tỉ tỉ làm sao rồi? Không có gì, lên cười sờ sờ nhi tử trải vuốt chỉnh tề tóc đen, ta tin tưởng Garona nhất định sẽ một lần nữa trở lại bên người chúng ta. Bệ hạ, một tên người mặc trang phục quý tộc quan viên mặt lộ vẻ vui mừng sải bước đi tiến cứ điểm, có tin tức tốt, biển cả bờ bên kia Night Republic hướng nước ta phái ra sứ giả. Bọn hắn nguyện ý hướng tới chúng ta phái ra viện quân. Lên mừng rỡ, nhưng tính toán một chút thời gian sau vừa khổ cười lắc đầu, đúng là tin tức tốt. Đáng tiếc tới quá muộn, đại quân vượt biển không phải thời gian ngắn liền có thể đạt tới. Nếu như từ Kalimdor đại lục xuất phát, coi như gió êm sóng lặng ít nhất cũng cần 1-2 tháng. Đây là hướng thời gian nhanh nhất tính. Binh lâm thành hạ Orc nhiều nhất trong 10 ngày liền sẽ lần nữa phát động công kích. Night Republic viện quân vô luận như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới. Bất quá đã Nai El chính thức phái ra sứ giả đến thăm. Rối loạn thời khắc, lên quốc vương hay là tại Stormwind Keep đối Nyana tiến hành tiếp kiến. Tôn kính lên Rin quốc vương, ta là Nai Republic đại sứ Nyana Starmark, rất vinh hạnh có thể được đến ngài tiếp kiến. Mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi lên đưa tay hư phủ, không cần đa lễ, như đại sứ thấy, Stormwind vương quốc bất lực tái chiến, chuẩn bị dẫn đầu nhân dân đi thuyền hướng Bắc tị nạn. Đại sứ tới không phải lúc, lần đầu một mình quyết định, Nyana còn có chút khẩn trương, bất quá nàng ghi nhớ tự mình đạo sư trước khi đi. Không có bên ngoài biểu lộ e sợ. Trước khi đến Nyana liền từ Priestrum trinh sát trong miệng biết được Stormwind vương quốc động tĩnh. Nàng cũng không có đối lên ý đồ rút lui tổ quốc quyết định cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như lên bệ hạ có thể lại kiên trì một tháng trái phải. Đến từ Broken Isles nhóm đầu tiên viện quân liền có thể đuổi tới. Bất quá, lên cười khổ nói, không sai. Stormwind vương quốc vô pháp lại kiên trì một tháng. Vì an toàn của dân chúng suy nghĩ, chúng ta nhất định phải nhanh rút lui. Nyana lý giải nhẹ gật đầu, vậy ta liền không nói nhiều cái. Gì, mời cho phép ta hộ tống các vị cùng một chỗ lên phía Bắc. Nai Republic hải quân hạm đội hẳn là sẽ ở trên đường chạy đến hộ tống chúng ta hành trình. Kỳ thật nếu như vận dụng Well of Eternity năng lượng, Nai El có lẽ có thể truyền tống một nhánh nhân số không nhiều tinh nhuệ bộ đội kịp thời đuổi tới Đông Đại Lục. Nhưng tối cao bình nghị hội không có ý định đem vượt đại lục quân đội truyền tống bại lộ tại cái khác quốc gia trước mắt. Loại này uy hiếp to lớn thủ đoạn rất dễ dàng gây nên Azeroth các quốc gia cảnh giác cùng kiêng kỵ. Dù sao, không có quốc vương nguyện ý tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện bản thân vương thành bị đột nhiên xuất. Hiện quân đội vây quanh, Andrea xác thực dự định mau chóng giải quyết Orc chi loạn. Nhưng thời gian còn không đến mức gấp gáp đến không thể không lật ra át chủ bài. Bởi vì sớm chôn xuống ám thủ, lên cũng không có lọt vào Garona ám sát. Stormwind vương quốc rút lui còn duy trì tương đối nghiêm cẩn trật tự. Các quý tộc thất kinh hướng lên thỉnh cầu dẫn đầu lên thuyền. Lên biết nghe lời phải an bài bọn hắn nhóm đầu tiên rút lui. Đã mất đi lãnh địa cùng quân đội. Những quý tộc này tựa như con cọp không răng đồng dạng. Rốt cuộc không nhìn thấy trước đó vênh vang đắc ý thái độ. So sánh cùng nhau, làm nhận quốc dân cùng các quốc gia công khai thừa nhận quốc vương. Lên coi như nước phá cũng y nguyên sẽ bị người duy trì nhất định tôn trọng. Chớ nói chi là trong tay hắn còn nắm giữ một nhánh vương thất lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ bộ đội. Từ Andoin Lotha trưởng khống, mặc kệ từ góc độ nào đều đối lại trước để hắn 10 phần khó giải quyết quý tộc hình thành nghiền ép. Chi thế, lên lúc này hồi tưởng lại khi còn bé phụ thân Barathon hướng hắn đề cập tới Stormwind vương quốc. Quý tộc vấn đề, không phá thì không xây được à? À tương đương không nghĩ tới là lấy loại thống khổ này phương thức đến phá. Lên nụ cười khổ sở để bên cạnh. Vương hậu Taria cầm thật chặt tay của hắn, lấy im ắng phương thức hướng trượng phu truyền đạt ủng hộ của mình. Nắm chặt thê tử cùng nhi tử, lên sắc mặt lần nữa khôi phục kiên định, ra khơi, lôi kéo Varian tay đi đến đuôi thuyền, thành Stormwind bên trong hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cùng cuồn cuộn khói đặc vẫn như cũ có thể. Thấy rõ ràng. Đám lửa này cũng không phải còn không có phát động tiến công Orc làm, mà là chấp hành kiên thanh vách tường giã chiến thuật lên hạ lệnh thả lửa. Orc sẽ không từ chuyển không vật liệu thành Stormwind ở bên trong lấy được bất luận cái gì tiếp. Tế, lưu cho bọn hắn chú định chỉ là một mảnh không có chút giá trị phế tích. Varian, ghi nhớ quốc gia của chúng ta cùng thủ đô sau cùng bộ dáng. Lên nghiêm túc nói, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đoạt lại thuộc về mình gia viên, mặc kệ đến lúc đó có phải là từ ngươi là vua. Ghi nhớ, nhất định muốn đem tòa thành thị này một lần nữa thành lập thành chúng ta trong trí nhớ dáng vẻ. Varian có chút không hiểu, phụ vương, tại sao phải tạo được giống nhau như đúc mới được? Ngươi về sau sẽ từ từ minh bạch, lên ý vị thâm trường nói, chỉ có dạng này mới có thể để cho. Lưu luyến tại Bắc Quốc cảnh tượng phồn hoa con dân trở lại trong trí nhớ mình cố hương. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.